Xiên nhanh làm khó nữ chính. Chương 13:13, cô vợ tỷ phú của tổng tài hào môn 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xám xịt leo lên tầng 2. Thẩm Thu Nguyệt ngẫu nhiên chọn một căn phòng rồi bước vào. Đặt vali xuống nhìn xung quanh. Chậc chậc, quả nhiên là một biệt thự sang trọng. Căn phòng này tốt hơn nhiều so với chung cư đơn thân mà cô ở trước đây. So với căn phòng này, chung cư nhỏ mà cô từng ở quả thực cũng nhỏ như cái bồn tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Thu Nguyệt mặc bộ đồ ngủ bằng lụa nằm trên chiếc giường rộng 5 mét. Thoải mái lăn lộn, không khỏi thở dài lần nữa. Giàu có thật tốt, thở dài một hơi, bụng cô đột nhiên truyền đến tiếng ọc ọc. Cô, đói bụng, bữa tối ăn cùng Cố Đật Thần. Cô không ăn nhiều, sớm đã đói rồi, phớt lờ tiếng ọc ọc từ bụng. Cô lật người, nhắm mắt lại và bắt đầu thấy buồn ngủ. Đói thì cứ đói, coi như giảm cân. 5 phút sau, Thẩm Thu Nguyệt đột nhiên ném chăn ra đi xuống nhà bếp. Làm sao cô lại quên? Nữ chính trong tiểu thuyết của mình có vóc dáng ăn uống thả ga không tăng cân. Thần là một người sành ăn. Trong hiện thực cô cần kiểm soát cân nặng. Nhưng dù sao ở đây không cần. Dù sao ăn không béo. Không ăn quả thực có lỗi với tâm hồn ăn uống của cô. Con mèo cẩn thận vào bếp. Bếp rất lớn. Đồ làm bếp cũng rất đầy đủ. Điều tiếc duy nhất là trong bếp chỉ có đồ sống. Và có một ít cơm ban ngày. Không có cách nào. Xem ra chỉ có thể tự động tay. Thẩm Thu Nguyệt xắn tay áo. Lấy từ trong tủ lạnh ra 2 quả trứng. Chuẩn bị làm món cơm chiên trứng. Con đang làm gì ở đây? Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng người. Thẩm Thu Nguyệt bị dọa sợ vứt trứng gà trong tay. Hoảng hốt lo sợ quay đầu lại. Nhìn thấy Cố Đật Thần, Thẩm Thu Nguyệt ngạc nhiên. Sếp Cố, anh sao lại ra đây? Cố Đật Thần chậm như rùa qua đó. Hỏi ngược lại, sao vậy? Nhà của tôi sao tôi không thể tự do hoạt động? Đương nhiên không phải, Thẩm Thu Nguyệt nói như vậy. Trong lòng điên cuồng than thở. Biệt thự lớn như vậy, sao lại cứ khăng khăng vào nhà bếp? Không đúng, có thể nào anh cũng đói mới đến? Nghĩ đến đây, cô tay sai hỏi, sếp Cố, anh có phải đói không? Tôi đang chuẩn bị làm cơm chiên trứng. Cần làm cho anh một phần không? Được, cảm ơn. Cố Đật Thần cũng không khách sáo với cô. Cách chương.